Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 33, Tôn giả. Chúng ta đến đây đi. Cầu phiếu phiếu. Tôn giả, Lạc Y Ninh thấp giọng mở miệng. Ngẩng đầu nhìn hướng về Đỗ Huyền. Vừa vặn cùng Đỗ Huyền tầm mắt đụng vào nhau. Tuy rằng lúc này Đỗ Huyền là dịch dung quá. Xa xa không kịp Tôn giả Thánh Tư. Nhưng này bốn mắt một đối lập. Đỗ Huyền ánh mắt trong suốt như nước. Lạc Y Ninh vẫn là ngay lập tức sẽ đem đầu thấp xuống. Đỗ Huyền thấy nàng không muốn lên. Nhẹ giọng nói là, nơi này không tiện lắm. Nếu không ngươi theo ta đi Độc Tú Phong đi. Nơi đó linh khí đầy đủ. Ta quanh năm ở lại. Hỏa tương dương thịnh. Cho ngươi trừ độc khôi phục càng có ích. Đỗ Huyền nắm nàng cánh tay ngọc. Nhẹ nhàng lôi kéo liền đem nàng đỡ lên đến. Lạc Y Ninh cũng không nhiều làm chối từ. Trường Hồng Tôn người mời. Là cỡ nào vinh hạnh. Nàng quỳ gối hành lễ nói. Đa tạ tôn giả. Y Ninh vô cùng cảm kích. Đồng tông mà ra. Tuy rằng bối phận sai biệt. Nhưng đại gia tuổi tác xê xích không nhiều. Không cần giữ lễ tiết. Tức khắc lên đường thôi. Đổi một áo liền quần. Lạc Y Ninh biết tôn giả như vậy hóa thân chính là không muốn rêu rao. Nàng lập tức nhấc vung tay lên. Một ghế áo bào đen liền đem linh lung tư thái gói lại. Liền mặt mũi cũng là hết mức che khuất. Lập tức nàng giải trừ màu xanh lam vòng bảo vệ. Lại truyền âm vài câu. Chu vi trong bóng tối chờ đợi nàng thủ vệ hết mức bỏ chạy. Đỗ Huyền lúc này mới cùng nàng chậm rãi ra tiêm ngưng ngọc thạch anh các. Hai người hướng về trong thành Long trụ trung tâm bước đi. Đỗ Huyền không muốn bại lộ. Về Càn Linh kiếm tông vẫn là truyền tống làm đến càng nhanh hơn. Đỗ Huyền không hề có một tiếng động không nói gì. Yên lặng tiến lên. Lạc Y Ninh thoáng lùi về sau nửa bước. Thật chặt đi theo Đỗ Huyền bên người. Nàng tinh thần có chút hoảng hốt. Tất cả những thứ này đều bừng tỉnh như mộng bình thường. Lạc Y Ninh cảm thấy chiếm được đến quá mức đột nhiên. Ai có thể nghĩ tới nàng giờ khắc này bên cạnh cái này thường thường không có gì lạ lam bào đạo. Nhân, lại là uy danh lan xa Trường Hồng Tôn. Đời kia tôn sư danh vọng vang vọng đại giới. Đỗ Huyền chém ma trừ ác sự tích truyền lưu phố lớn ngõ nhỏ. Đó là bao nhiêu chính đạo nhân sĩ tiên đạo thần tượng A. Càn Linh kiếm tông từ trên xuống dưới đệ tử nhắc tới Trường Hồng Tôn. Không có người nào là không cảm thấy tự hào. Loại này tôn giả cấp bậc nhân vật. Bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Lạc Y Ninh căn bản cũng không có cơ hội cùng với trực tiếp tiếp xúc. Chính là có thể cách thật xa nhìn thấy vài lần đều là hiếm thấy. Không ngờ nhờ số trời run rủi nàng có thể cầu đến Trường Hồng Tôn vì nàng chữa thương trừ độc. Tôn giả ra tay. Này một thân dằn vặt nàng mấy chục năm hỏa độc rốt cục có thể cách nàng mà đi tới. Vừa mới hướng về tôn giả thỉnh cầu thời điểm thật đúng là đem nàng cho kích động hỏng rồi. Không nghĩ đến Trường Hồng Tôn người không chỉ có không có từ chối kéo dài. Còn trái lại chất vấn nàng vì sao sớm một chút nói. Trực tiếp chính là rất thoải mái địa liền tiếp nhận rồi nàng thỉnh cầu. Ngược lại là nàng quá mức xấu hổ. Lần này nhìn xuống đến. Trường Hồng Tôn người cùng đồn đại bên trong nghiêm trọng không hợp a, đồn đại bên trong. Trường Hồng Tôn người thanh cao quả ngạo, dưới gối lại không có đệ tử. Đối với tu đạo mê, chân thực đấu chiến cuồng nhân, hơn nữa quanh năm đều là độc lai độc vãng, nghiêm túc thận trọng, nhưng là mới vừa rồi cùng tôn giả tiếp xúc trò chuyện với nhau. Tôn giả hòa hòa khí khí, nói chuyện cũng không có mấy phần cái giá ngạo khí. Còn hóa thân lén lút chạy tới Lâm Lang Tiên Thành chơi đùa. Tôn giả rõ ràng liền rất bình dị gần gũi thật mà. Hắn này thân bản tính lại phối hợp hắn chân thân tôn giả tư thái. Quả thực chính là đại giới vô số nữ tu trong số mệnh chi cướp mà nữ tu sát. Thủ A, Lạc Y Ninh càng nghĩ càng là bên trong tâm rung động. Trường Hồng Tôn người phong thái nàng nhưng là khoảng cách gần quan sát quá. Muốn nói không động lòng đều là lời nói dối. Thế nhưng cũng không dám động lòng a. Không nghĩ đến lại ở hôm nay có thể cùng tôn giả khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Càng có da thịt ra mắt. Hơn nữa tôn giả còn muốn đích thân vì nàng trừ độc. Ai nha, xấu hổ xấu hổ. Lạc Y Ninh một tấm ở áo bào đen loại này mặt đã tràn đầy đỏ chót vẻ. Dù sao nàng trúng độc vị trí thực sự là quá mức tư mật. Nàng vừa mới không ngừng xoắn suýt có muốn hay không thỉnh cầu tôn giả ra tay. Cũng là bởi vì nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quá khó có thể mở miệng. Thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ. Trường Hồng Tôn người là cỡ nào người cũng a. Vậy cũng là đạt được đạo kiếm tôn sư Thiên Khả Minh dám tán thành. Tôn giả đạo tâm tất nhiên là vững như bàn thạch. Nơi nào sẽ lưu ý những này chỉ là tiểu tiết. Lại là sao lại bị sắc đẹp dụ. Lạc Y Ninh, nàng tàn nhẫn mà hướng về chính mình nội tâm quát to một tiếng. Trường Hồng Tôn người đáp ứng vì nàng trừ độc đã là cầu cũng không được chuyện thật tốt. Nàng làm sao dám như vậy đi phỏng đoán tôn giả. Đúng là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Tôn giả nơi nào sẽ là loại này tiên nhân. Lạc Y Ninh đưa mắt từ Đỗ Huyền sau lưng thu hồi. Vô cùng xấu hổ nhìn con đường phía trước. Mà Đỗ Huyền nhưng là vững chãi địa đi ở phía trước. Bao nhiêu vẫn là bưng điểm cái giá. Không bằng lúc trước như vậy tùy ý. Những này trong tông môn người nhìn thấy hắn hãy cùng nhìn thấy cái gì như thế. Như vậy khiến cho hắn cũng không thể không đứng đắn một chút a. Không có chút nào tự nhiên. Đỗ Huyền giờ khắc này đương nhiên không biết Lạc Y Ninh đang suy nghĩ cái gì. Nếu như biết rồi hắn không được cười ngất đi. Trước hắn vẫn chìm tâm tu đạo. Ngoại trừ tu đạo chính là đang đánh nhau. Hoặc là chính là tầm bảo. Nơi nào có tâm tư quan tâm những người. Hắn Đỗ Huyền có thể là loại người như vậy sao? Lòng thích cái đẹp người đều có mà, nhìn nhiều vài lần lại làm sao mà. Chỉ là hắn danh tiếng cũng đã đánh ra đi tới. Cũng không thể thái sơ trắng trợn bại hoại chính mình mỹ dự đi. Phong Bình quá tốt rồi. Cũng không quá giỏi a, còn có này Thiên Khả Minh dám. Thiên Khả Minh dám hình dáng gì hắn biết rất rõ. Cũng là lão oai bó. Cái gì đạo kiếm ba vị a, đạo kiếm lão lưu manh gần như. Trước vài vị kiếm chủ sẽ không cũng là vẫn bưng ba, hại. Hai người một trước một sau. Cũng không lâu lắm chính là đến Lâm Lang Tiên Thành Long Trụ Bàn Vực. Tiên Thành người lui tới lưu đông đảo. Để cho tiện lẫn nhau thông thương còn có cất bước. Liền tuyển ra một mảnh quảng trường thành tựu chuyên môn mở ra truyền tống vị trí. Gọi là liền gọi Long Trụ Bàn Vực. Này Long Trụ Bàn Vực cũng là người ta tấp nập. Từng cây tư thái khác nhau tròn bàn long cột. Cái kia long trụ bên dưới là ánh sáng lóng lánh năm màu truyền tống kính. Trong gương thỉnh thoảng có các nơi không giống trang phục tu giả đến đây. Tiếng người huyên náo, nối liền không dứt. Cái kia Càn Linh Kiếm Tông long trụ ngay ở trung tâm. Vị trí vô cùng dễ thấy. Đỗ Huyền cùng Lạc Y Ninh từ bộ mà đến. Lạc Y Ninh trực tiếp truyền âm cho thủ cột người. Thủ cột người hơi chắp tay, cũng là lập tức mở ra long trụ. Đỗ Huyền đáp lễ, lập tức một bước bước vào bên trong. Lạc Y Ninh theo sát sau. Hai người bóng người dần dần với huyễn thải trong gương tiêu tan mà đi. Càn Linh Kiếm Tông, Độc Tú Phong. Độc Tú Phong chính là 72 phong bên trong nhất là Thanh Tú 8 phong một trong. Đỗ Huyền vừa về tới nơi này, cũng biết vậy nên tinh thần rất nhiều. Độc Tú Phong nơi nào đều tốt, núi được nước tốt cảnh sắc được, chính là quá mức quạnh quẽ chút. Đỗ Huyền đứng ở trong đình viện, Lạc Y Ninh nhìn trái ngó phải, thưởng thức Độc Tú Phong phong cảnh. Đỗ Huyền lắc mình biến hóa, quanh thân kim quang ứa ra, vừa hiện ra tôn giả thánh tư, đồng thời tấm kia khiến người ta nhìn gọi thẳng không chịu nổi anh tuấn khuôn mặt hiển hiện ra. Một đôi mặt mày như đuốc, hắn nhìn Lạc Y Ninh. Nói rằng, tiên thủ, chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu đi. A, ở đây, Lạc Y Ninh hủy bỏ một thân áo bào đen. Lồi lõm có hứng thú thân hình nhất thời hiển lộ không thể nghi ngờ. Tuy rằng Độc Tú Phong hẳn là tuyệt đối an toàn sẽ không có cái gì người đến. Thế nhưng cũng không hay lắm chứ. Lạc Y Ninh mang theo ngượng ngùng. Thấp giọng khẩn cầu nói. Tôn giả. Có thể tiến vào bụi cỏ lô bên trong à, Y Ninh này vị trí vết thương, cô gái. Mà, nhiều chấp nhận một hồi không có gì. Thân sĩ một điểm, hành, xin mời, Đỗ Huyền cũng không có suy nghĩ nhiều. Dẫn nàng liền tiến vào chính mình thảo lô bên trong. Không thể không nói hắn nơi này thực sự là quá mức đơn sơ. Lạc Y Ninh cũng không dám có không có e ngại chút nào. Tiến vào thảo lô bên trong, nhìn cái kia cửa sổ mở ra. Lúc này bên ngoài bóng đêm kiều diễm, trăng sáng trong sáng, vô hình chung có một luồng không giống bình thường bầu không khí đang chậm chậm lan tràn. Lạc Y Ninh vừa mới đã trải qua một phen tâm lý đấu tranh. Hiện tại đều thoải mái. Nàng không nói hai lời, trực tiếp chính là giải mở bên ngoài một tấm lụa mỏng nút quần áo. Nàng một mặt nghiêm nghị, hai mắt nhắm nghiền, tôn giả, đến đây đi. Đỗ Huyền một cái búng tay, mấy đám minh họa ở trong phòng sáng lên. Hắn chỉ là muốn đánh quang mà thôi. Không ngờ sáng rực sáng ngời liền nhìn thấy như vậy cảnh tượng. Này này này, như thế trực tiếp mà, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.